Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm tâm tình của anh thêm tồi tệ đến cực điểm. Chính là em muốn nói, nếu thật sự anh để ý đến 48% cổ phần công ty kia, thì em sẽ nhường lại cho anh. Anh không cần vì thế mà uống rượu, hành hạ thân thể. Mẹ dài nói nghiêm túc, em đang thương hại anh. Hiện tại là sao đây? Bởi vì 48% cổ phần kia mà anh đã đến nông nỗi để cô phải thương hại. Không sai, anh thật sự để ý đến chỗ cổ phần đó, nhưng anh cũng không cần người khác bố thí. Ý em không phải vậy, ý em chỉ là... Biết anh hiểu lầm, mẹ dài định giải thích, lại bị anh cắt lời. Đủ rồi, cho tới bây giờ, những gì anh muốn đều không cần người khác bố thí. Cho dù em đem bán 48% cổ phần kia, anh cũng không quan tâm. Nghiêm Hạo lớn tiếng. Anh hiểu lầm rồi, em... Đúng lúc này di động của Nghiêm Hạo vang lên. Nghiêm Hạo nhìn mẹ dài đứng dậy, cầm di động vào thư phòng. Mẹ dài ảo não đứng cạnh bàn. Tại sao chuyện này càng nói càng rối? Cô không hề thương hại như trong lời nói của anh. Chỉ là cô cảm thấy tại gia đình này cô mới là người ngoài, không có tư cách lấy bất cứ thứ gì của Nghiêm gia. Không quá lâu, Nghiêm Hạo từ thư phòng đi ra, vào phòng thay đồ. Vài phút sau anh đã quần áo chỉnh tề, cầm túi công văn chuẩn bị đi làm, gương mặt như phủ một màn sương, có thể thấy tâm trạng không hề tốt. Mẹ dài định gọi anh, nhưng gặp phải khuôn mặt rất lạnh đành từ bỏ. Vài ngày tiếp theo, Nghiêm Hạo lại đi sớm về muộn. Sau khi trở về lập tức vào thư phòng, tối cũng không về phòng ngủ. Mẹ dài nhận ra rằng cuộc chiến tranh lạnh lần đầu tiên trong 3 năm kết hôn của bọn họ đã bắt đầu. Mẹ dài không nghĩ sẽ thành như vậy. Vài lần muốn tìm anh nói cho rõ ràng đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh đánh lui. Mà anh cũng không cho cô cơ hội để giải thích, cứ về nhà là đi thẳng vào thư phòng tiếp tục làm việc. Cứ như vậy bọn họ bỗng chốc trở nên xa lạ hơn rất nhiều, gần như không trao đổi cả về những câu chuyện cơ bản nhất. Đêm nay Mễ Dài ngồi ở phòng khách chờ Nghiêm Hạo về. Cuộc sống ở chung như bây giờ cô thật sự không thích. Anh vẫn lạnh lùng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Hôm nay cô muốn đánh tan cục diện như đá tảng này. 1 giờ sáng Nghiêm Hạo mới về nhà. Mấy ngày vừa rồi trên cơ bản anh đều về nhà giờ này. Có chút bất ngờ khi nhìn thấy Mễ Dài ngồi ở phòng khách. Anh nghĩ rằng cô hẳn là đã đi ngủ. Anh đã về rồi. Mễ Dài đứng lên giống như trước kia tiến tới cầm cặp tài liệu giúp anh. Còn chưa ngủ. Nghiêm Hạo thở hỏi, thấy sắc mặt cô có chút tiểu tụy, không hiểu sao anh cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không để ý lắm. Vâng, anh có đói bụng không? Cần em chuẩn... Mễ Dài đột nhiên ngửi được trên người anh một mùi nước hoa lạ. Cô chắc chắn mùi nước hoa này không phải là của Diêu Mẫn, nhưng cũng có thể Diêu Mẫn thay đổi phong cách, không quan tâm nữa liền hỏi. Cần em chuẩn bị bữa ăn khuya không? Không cần, em đi ngủ đi, anh còn công việc cần xử lý. Lấy cặp tài liệu giống như mấy ngày hôm trước, Nghiêm Hạo xoay người vào trong thư phòng. Mễ Dài sững sờ nhìn cửa thư phòng bị đóng lại, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cười như thế này, quan hệ của bọn họ như vậy sao? Đã không thể trở lại như lúc trước, dường như tất cả mọi chuyện đều thay đổi từ sau khi cha qua đời. Mễ Dài khẽ thở dài, trở về phòng ngủ. Đêm nay cô vẫn nghỉ trước, bởi vì không có phòng ôm ấm áp của anh nên ngủ không an ổn, mà Nghiêm Hạo cũng nhốt mình trong thư phòng trọn một đêm. Mùi nước hoa lạ kia vài ngày sau Mễ Dài đã xác định được đúng là không phải của Diêu Mẫn. Cô thấy trên báo chí đưa tin chồng mình tham dự tiệc từ thiện vào tối hôm đó cùng một người đẹp khác, là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái. Hai người 10 ngón tay đan vào nhau cùng đi ra sân khấu. Cái này so với tin tức nhạy cảm lúc trước cùng Diêu Mẫn xem ra thuyết phục hơn nhiều. Mễ Dài ngồi trong quán cà phê nhìn dòng người qua lại trên đường. Bây giờ là đầu năm, mọi người vẫn đang được nghỉ Tết. Một đôi tình nhân nắm tay nhau đi tới, trên mặt tươi cười rào rạt hạnh phúc. Mễ Dài nhớ tới trước kia lúc còn yêu nhau, cô và Trương Dương cũng từng như thế, đi qua các con phố ở Thượng Hải. Gia cảnh của Trương Dương không được khá giả, nên mỗi khi hẹn hò, hai người thường tay trong tay đi dạo phố, ngay cả đi xem phim cũng không được nổi vài lần. Nhưng lúc đó cô đã nghĩ, chỉ muốn sống cùng anh, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Hẹn ước tốt đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Nhìn lại 3 năm này bên người anh, sớm đã có vợ yêu làm bạn, còn cô cũng đã làm vợ người khác. Mấy ngày nay Mễ Dài luôn suy nghĩ về chuyện giữa cô và Nghiêm Hạo, không biết có nên tiếp tục hay không. Cha chồng mất, mọi thứ đều thay đổi. Trước kia cô với Nghiêm Hạo tương kính như tân, nhưng mỗi đêm vẫn ôm nhau ngủ, bình thường còn có thể nói chuyện mấy câu. Nhưng hiện tại anh lấy cớ chuyện công ty nên đi sớm về muộn, dường như là muốn tránh mặt cô. Cô biết mình và Nghiêm gia không hợp nhau, vốn chỉ là con chim ưng sẽ bay lên đầu cành, nếu không thể biến thành Phượng Hoàng thì cũng không nên chiếm tổ của Phượng Hoàng. Giờ đây anh đã có niềm vui mới, hơn nữa cũng không thèm giấu giếm chuyện của bọn họ. Cô có phải không cẩn thận, đợi anh mở miệng mới rời đi, vẫn nên tự mình chủ động đưa ra đề nghị, trả tự do cho anh. Nghĩ cái gì thế? Gọi mấy lần đều không có phản ứng. La Lệ xách theo túi lớn túi nhỏ ngồi xuống đối diện cô. Đợt vừa rồi La Lệ đã đi uốn tóc, trông có vẻ thành thục hơn lúc trước. Mẹ Dài lấy lại tinh thần, nhìn La Lệ trước mặt cười lộ ra lúm đồng tiền hỏi: "Cậu làm gì vậy?" Nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay cô ấy, Mễ Dài thật sự nghi ngờ, có phải trước khi đến đây, cô ấy đã quay lại chỗ ở? "Đây là đặc sản mang cho cậu, Thượng Hải không có, mấy thứ tớ mang đều tươi giói, hương vị so với đồ trong siêu thị ngon hơn nhiều." La Lệ nói xong đem mực ống, mực khô, bạch tuộc chiên giòn, cá chiên giòn và mấy đồ hải sản khác bày ra trước mặt Mễ Dài. Bởi vì lo lắng mấy ngày nữa sẽ tới mùa du lịch xuân, nên hôm qua La Lệ đã trở lại Thượng Hải. Hôm nay hẹn riêng Mễ Dài để mang cho cô đặc sản quê nhà. Quê của La Lệ ở đảo Chu Sơn, vùng Chiết Giang, không có nơi nào nhiều hải sản như nơi đó. "Nhiều như vậy tớ làm sao ăn hết, từng túi một thật không ít đồ." "Cứ từ từ mà ăn, không sợ bị hư đâu." La Lệ tức giận lấy cô, dường như Mễ Dài vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc. "Mễ Dài, cậu thế nào mà qua một năm lại gầy đi nhiều như vậy, người cũng tiểu thụy không ít." La Lệ sơ ý đến giờ mới để ý sắc mặt tái nhợt nhạt của Mễ Dài, cau mày quan tâm hỏi. Mễ Dài bất giác sờ sờ mặt mình. "Thật hả? Tớ cũng không chú ý, có thể là mấy ngày nay ngủ không ngon. Đúng rồi, cậu làm kiểu tóc này trông rất đẹp." Thấy La Lệ không bắt bẻ nữa, cô âm thầm chuyển đề tài. "Thật không? Anh ấy cũng khen đẹp." La Lệ lộ ra chút thẹn thùng thiếu nữ, đỏ mặt nói. "Anh ấy? Ai là anh ấy?" Mễ Dài khôn khéo nghe ra ý tứ trong câu nói của cô ấy. "À, làm gì có anh nào, tớ nói mẹ tớ." Nhận thấy tự mình đã để lộ chuyện, La Lệ vội sửa lời nói. "Thế à?" Mễ Dài cười cười, ánh mắt ái muội ẩn ý cảm thán. Xem ra có người trái tim đã thầm rung động. La Lệ chột dạ liếc mắt nói thầm. "Chả hiểu cậu nói gì." Hai người ở trong quán cà phê ăn cơm trưa. Trên đường về, La Lệ sau khi lén lút tiếp điện thoại liền nói buổi chiều có việc không thể đi cùng cô. Mễ Dài một mình xách theo mấy cái túi đi trên đường, trong lòng nghĩ về nhà sẽ đem mấy thứ này chia cho dì quản gia một ít. Một chiếc xe hơi Audi màu đen dừng lại bên cạnh cô, mở cửa kính xe xuống. Trương Dương gọi cô. "Mễ Dài." Mễ Dài sững người nhìn Trương Dương, không nghĩ là bọn họ lại gặp mặt. "Lên xe đi." Trương Dương mở cửa xe ra, ý bảo cô đi lên. Mễ Dài hoàn hồn, khách khí nói từ tốn. "Không cần, em phải về." Cô không nghĩ rằng hai người sau khi chia tay còn có thể làm bạn. "Chỗ này không thể dừng xe." Chỉ phía trước, cảnh sát đang đi về phía bọn họ, Trương Dương nói. Nhìn thấy cảnh sát đang đi về phía này, là nhìn vẻ mặt thanh thật của Trương Dương, Mễ Dài bất đắc dĩ ngồi vào xe anh. "Đến giao lộ phía trước, anh cho em xuống xe." Sau khi lên xe, Mễ Dài vội nói. Trương Dương nhìn cô, tâm tình có chút phức tạp. "Mễ Dài, chúng ta nói chuyện đi." "Em không biết là giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói." Nhìn ra ngoài cửa sổ, Mễ Dài thở ơ trả lời. Trương Dương nhìn cô, quay đầu xe đi về phía bờ sông. Mễ Dài kinh ngạc nhìn anh nhưng không nói gì. Xe dừng lại ở bờ sông, nơi này ban ngày không náo nhiệt bằng ban đêm. Sau giữa bữa trưa, gần như không có mấy người đi qua. Bọn họ không xuống xe trầm mặc một hồi, Trương Dương mở miệng nói. "Em hẳn là rất hận anh." Ánh mắt nhìn về phía trước, trong giọng nói mang theo chút tự giễu. Mễ Dài cũng không nhìn anh, khóe miệng cười nhạt nói. "Không có." Trương Dương kinh ngạc quay đầu nhìn cô. "Không có? Sao có thể? Anh đã phản bội như vậy, cô làm sao có thể không hận?" Mễ Dài quay đầu nhìn anh cười nhẹ. "Có lẽ anh không tin. Thật ra lúc trước em cũng cảm thấy là em hận anh. Nhưng lần trước sau khi gặp lại, em mới phát hiện em chưa từng hận anh." "Tại sao có thể? Anh đối xử với cô như vậy. Hơn nữa ngày đó sao cô còn..." "Là thật." Mễ Dài khẳng định chắc chắn. "Lúc trước anh rời đi, em còn chưa kịp hận anh thì đã bị tin cha qua đời giáng xuống không kịp trở tay. Lúc đó em chỉ lo đau khổ khi cha qua đời, một thời gian dài đau đớn vật vã, thử hỏi em nào có thừa thời gian cùng tinh lực để oán hận anh." "Chuyện bác trai, anh thật xin lỗi." Trương Dương anh này nói. Anh biết nhà Mễ Dài không còn ai, có thể tưởng tượng ở thời điểm đó một cô gái như cô đã khó khăn cỡ nào, vậy mà lúc đó anh lại bội bạc rời bỏ cô. "Anh không cần phải xin lỗi em, chuyện này vốn không liên quan đến anh, hơn nữa đều đã qua rồi." "Hiện tại em rất tốt." Trương Dương nhìn Mễ Dài hỏi. "Anh xem em có chỗ nào không tốt?" Mễ Dài cười hỏi ngược lại. Trương Dương nhìn cô thật sâu, muốn nói cô gầy, tiểu tụy, còn muốn giang tay ôm lấy cô. Nhưng bây giờ anh có tư cách ư? Lúc trước anh là vì tiền đồ của bản thân mà từ bỏ tình yêu 3 năm của bọn họ. Hiện tại cho dù anh có năng lực làm chút gì đó cho cô còn có thể nhận sao? Trương Dương, anh không cần vì những chuyện lúc trước mà tự trách mình. Mỗi người đều có mục tiêu muốn theo đuổi. Tình yêu của chúng ta cũng đã thành chuyện cũ. Có lẽ duyên phận giữa hai ta quá mỏng manh, cũng không có gì đáng tiếc. Mesai bình tĩnh nói, trong giọng nói mang theo xa cách. Cứ như vậy đi, về sau có gặp lại thì gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi. Nói xong mở cửa chuẩn bị xuống xe. Để anh đưa em về. Trương Dương rầu rĩ mở miệng. Không cần, em muốn đi dạo ở đây một chút, hẹn gặp lại. Mễ Dài từ chối ý tốt của anh, chậm rãi đi dạo dọc theo bờ sông. Mễ Dài xách mấy cái túi, cứ như vậy đi dọc theo bờ sông, đến lúc mệt liền tìm chiếc ghế đá bên đường ngồi nghỉ. Hôm nay thời tiết khá đẹp, có ánh mặt trời phơi nắng và mùa đông như thế này cũng là một kiểu hưởng thụ. Đã lâu rồi cô không ra ngoài tản bộ, thời còn sinh viên thường xuyên đến đây đi dạo cùng Trương Dương. Nhưng từ sau khi kết hôn cô không còn tới nữa. Đối với cô, chuyện lãng mạn nhất chính là cùng người yêu nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông. Còn cô và Nghiêm Hạo vốn không có tình cảm. Anh cưới cô chỉ vì bị ép buộc, cô gả cho anh chỉ vì muốn tìm kiếm chút an ủi và cảm giác an toàn. Hai người không có chung mục đích bắt đầu một cuộc hôn nhân không tình yêu thì làm sao có thể nắm tay cùng nhau tản bộ bên bờ sông. Hôm nay cô và Trương Dương xem như cuối cùng đã kết thúc. Cô lại đi qua những con đường mà bọn họ đã từng đi. Chỉ là sau 3 năm vẫn là chậm rãi từng bước nơi này, nhưng tâm tình của cô đã không còn như trước. Dù sao cũng đã quá lâu, con người cũng đã thay đổi. Mạc Trấn Huân đứng ở cạnh lan can, trong tay kẹp điếu thuốc, miệng nhả ra từng làn khói trắng, cau mày như là đang suy tư về điều gì. Đầu năm mới đối với Mạc Trấn Huân mà nói trôi qua không được như ý. Vốn là vô cùng cao hứng về nhà cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, vậy mà cơm còn chưa ăn được một nửa, anh và cha lại nảy sinh mâu thuẫn, ý kiến bất đồng liền cãi nhau trên bàn cơm. Như bình thường là cha bỏ đũa không ai ăn tiếp, anh thì ra khỏi nhà, không nghĩ rằng hôm qua lại nhận được tin cha đột nhiên té xỉu phải đưa vào bệnh viện. Mạc Trần Huân là con trai trưởng của Mạc gia, theo lý hẳn là nên tiếp nhận tập đoàn Mạc thị, nhưng anh trời sinh đã có tính nổi loạn. Năm đó cha anh là Mạc Vinh Quân đưa anh ra nước ngoài học về quản trị kinh doanh, hy vọng sau khi về nước anh có thể đến hỗ trợ ông, về sau sẽ đem tâm huyết đã dốc cả đời mình để lại cho con trai thừa kế. Không ngờ rằng anh lại vòng vo sẽ đi học cái ngành gì mà thiết kế nội thất, vì chuyện này mà bọn họ thiếu chút nữa là cắt đứt quan hệ cha con. Mạc gia tuy rằng không chỉ có Mạc Trấn Huân là con, nhưng anh là con trai duy nhất, sau anh còn có hai cô em gái. Mạc Vinh Quân là một người đàn ông truyền thống, gia nghiệp chỉ truyền lại cho con trai chứ không truyền cho con gái. Sau này Mạc Trấn Huân tự mình ra ngoài mở công ty riêng. Ông Mạc lúc đó đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai trong nhà được giúp anh. Công ty Mạc gia cũng sẽ không bỏ ra một xu nào giúp anh. Hơn nữa cũng đừng hy vọng mượn tên tuổi của Mạc thị để thu hút khách hàng. Ông coi như không có đứa con trai này. Mạc Trấn Huân cũng không chịu thua kém, tự mình từng bước một nỗ lực lập nên nội thất Tân Nhã, dần dần khiến nó lớn mạnh trong mắt mọi người. Nhưng thành công của Mạc Trấn Huân đều không được Mạc Vinh Quân tán thành khen ngợi, bởi vì ông biết kể từ đó, hy vọng con trai trở về Mạc thị càng trở nên vô vọng, cho nên quan hệ giữa hai người luôn luôn căng thẳng. Buổi sáng Mạc Trấn Huân đến bệnh viện thăm cha anh, mới phát hiện vài năm nay cha đã già đi rất nhiều, tóc bạc cũng nhiều hơn. Nhìn mặt ông tái nhợt nằm trên giường bệnh, anh đột nhiên cảm thấy có phải anh thật sự đã làm sai, vì cái gọi là sở thích và lý tưởng của bản thân mà anh chưa từng khiến cha hài lòng, kẻ làm con như anh thật sự thất bại. Bả vai bị người nào đó vỗ nhẹ, Mạc Trấn Huân quay đầu vừa lúc đối diện với một dung nhan thanh lệ, mắt to chớp chớp, miệng hơi mỉm cười. Mễ Dài đang đi, từ xa nhìn thấy phía trước bên cạnh lan can là một bóng dáng có chút quen thuộc. Lúc đi tới vừa nhìn thấy đã xác định người nọ đúng là bánh mì và bơ của cô, muốn lấy lòng bèn tới chào anh một tiếng. Không nghĩ là gọi vài câu cũng không thấy anh có phản ứng, cho nên mới tiến lên vỗ nhẹ vai anh. Mạc tổng, thật trùng hợp. Mễ Dài mỉm cười chào anh. Mạc Trấn Huân đem điếu thuốc trong tay ném xuống, dừng chân di di hỏi. Đi dạo ư? Mễ Dài sửng sốt một chút mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Mạc Trấn Huân nhìn một lượt đánh giá cô, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một đống túi trên tay cô nhíu mày. Như thế này gọi là đi dạo? Mễ Dài gật đầu cười nhẹ. Tự nhiên muốn đi tản bộ một chút cho nên tới đây. Mạc Trấn Huân không hỏi nhiều. Tính khí của anh có vẻ không được tốt lắm, lại hay nóng nảy, nhưng đồng thời anh cũng là một người đàn ông rất ga lăng. Cầm lấy mấy cái túi trong tay cô. Đi thôi. Nói xong cũng không cho Mễ Dài, cứ thế đi thẳng về phía trước. Mễ Dài kinh ngạc đuổi theo bước chân anh. Cô vốn chỉ muốn đi tới chào hỏi mà thôi, rồi anh tiếp tục ngắm phong cảnh, còn cô tiếp tục tản bộ. Nhưng hiện tại sao lại thay đổi thành như thế này? Mễ Dài giống như cô dâu nhỏ đi theo phía sau anh. Chân anh dài nên sải bước chân lớn, Mễ Dài gần như phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân anh. Thế này mà là đi dạo ư? Cô mà là chạy bước nhỏ thì đúng hơn. Nhận thấy Mễ Dài chưa đuổi kịp, Mạc Trấn Huân bèn đi chậm lại. Hai người cứ như vậy sóng vai bước đi. Mấy ngày nghỉ vừa rồi không ổn à? Trầm mặc hồi lâu, Mạc Trần Huân đột nhiên mở miệng hỏi. Hả? Miễn Giai không hiểu, vì sao anh lại hỏi như vậy? Sắc mặt của cô không tốt, Mạc Trần Huân hở hững nói, xem như giải thích. Đây không phải là người đầu tiên, lúc trước La Lệ và dì quản gia cũng đã nói với cô. Thật sao? Chắc là mấy ngày vừa rồi tôi ngủ không đủ giấc. Cô luôn trả lời như vậy, thật ra là thiếu vòng ôm của Nguyên Hạo. Ban đêm cô ngủ không yên, cô đang nghĩ có nên mua một con gấu bông thật lớn về để thay thế hơi ấm của anh hay không. Thói quen thực sự là điều rất đáng sợ. Trước kia ở nhà, cô chưa bao giờ khó ngủ như vậy. Thế mà mới sau 3 năm hôn nhân, đã nhiễm thói quen hưởng thụ vòng ôm của Nghiêm Hạo. Đến bây giờ chỉ cần thiếu hơi ấm của anh là cả đêm trằn trọc. Trong nhà vẫn ổn đấy chứ? Anh nhớ lại tình cảnh lần anh đưa cô về. Sau này đọc báo mới biết chủ tịch kiến trúc Vũ Dương, Nghiêm Vũ Dương đột nhiên phát bệnh qua đời. Anh không biết cô có quan hệ thế nào với Nghiêm gia, nhưng hẳn là quan hệ không chỉ sơ sơ. Cô bỗng nhớ tới ngày cha chồng qua đời là anh đưa cô về nhà. Ừ, rất tốt. Mạc Trần Huân đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn cô. Mê Giai bị nhìn cảm thấy có chút kỳ quái, sờ sạng mặt mình hỏi. Trên mặt tôi có gì sao? Cô và Nghiêm Hạo là quan hệ gì? Mạc Trần Huân chất vấn. Vốn đã nghĩ đến khả năng anh cũng đoán được một ít, nhưng đối với câu hỏi đột ngột của anh, Mê Giai vẫn trở tay không kịp, ánh mắt chuột dạ nhìn đi nơi khác đáp. Không, không có quan hệ gì, chỉ là hiện tại tôi đang ở nhờ nhà anh ấy. Đúng vậy, tạm thời ở nhờ. Mạc Trần Huân nhìn cô, giống như đang nghiên cứu ý tứ và độ tin cậy trong lời nói của cô. Ngay tại lúc Mễ Giai cho rằng anh sẽ tiếp tục truy vấn, Mạc Trần Huân lại xoay người đi về phía trước. Mễ Giai ở đằng sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đuổi theo bước chân anh. Hôm nay Mạc Thị đã quyết định đầu tư một khoản vốn lớn như dự kiến. Nỗ lực của chúng ta trong khoảng thời gian này quả là không uổng phí. Diêu Mẫn như vừa tham gia một chiến dịch đầy gian nan, có chút cảm thán. Đợt vừa rồi mọi người đều đã vất vả. Thông báo xuống cho nghỉ phép chiều nay, bảo mọi người về nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghiêm Hạo tựa ở ghế, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi tiêu tụy. Mấy ngày nay anh thật sự vô cùng mệt mỏi. Cho dù chuyện cha qua đời đã phong bế thông tin với bên ngoài, nhưng dường như đám phóng viên đó có thể moi móc được mọi tin tức. Dù trên trời hay dưới biển, tin này truyền ra có ảnh hưởng rất lớn đối với cổ phiếu của kiến trúc Vũ Dương. Cổ phiếu Vũ Dương giảm mạnh, khiến việc đàm phán vay vốn trực tiếp với ngân hàng lúc trước bị đình trệ. May mắn là anh và tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, Mạc Liên Huyên cũng coi như có chút giao tình, liền đưa bản dự án phát triển bất động sản cho phía Mạc Thị xem qua. Thấy bọn họ có vẻ hứng thú, nhưng để có thể điều động được khoản tiền vốn nhanh như vậy, một trong những nguyên nhân là do Nghiêm Hạo đã đồng ý đáp ứng một điều kiện của Mạc Liên Huyên. Mấy ngày trước, đọc những tin tức trên báo chí, anh luôn hoài nghi việc bản thân đáp ứng điều kiện đó của Mạc Liên Huyên rốt cuộc là đúng hay là sai. Vâng, em đã biết. Dơ Mẫn cung kính đáp, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của anh, có chút không đành lòng quan tâm nói. Anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay đều không trở mắt được mấy. Nghiêm Hạo gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác trên sofa đi ra ngoài. Mấy ngày vừa rồi gần như anh toàn ở công ty, không về nhà mấy, giờ cũng nên về một chút xem như thế nào. Sáng hôm đó, sau khi nghe điện thoại của Diêu Mẫn, chưa kịp nói chuyện với Mễ Giai, đã phải đến công ty gấp. Trong khoảng thời gian này, anh căn bản không thể nào gặp được Mễ Giai. Lúc về tới nhà đã là rạng sáng, sợ quấy rầy đến cô nên luôn vào thư phòng. Hôm ấy hai người lời qua tiếng lại, Nghiêm Hạo biết bản thân quá nhạy cảm, cô không hề có ý tứ kia, nhưng những lời đó giống như là bị điều khiển mà bật ra khỏi miệng. Hơn nữa thời gian này rất bận rộn, anh cũng chưa có dịp nói chuyện thẳng thắn lại với cô, hoặc xin lỗi, hoặc gì đó. Nghiêm Hạo đột nhiên nhớ tới tin tức trên báo chí mấy ngày trước, không biết Mễ Giai có hiểu lầm hay không, nhưng bỗng có một ý niệm trơn tuột qua. Anh biết Mễ Giai là một người vợ đúng mực, chưa bao giờ vì mấy cái tin lá cải này mà chất vấn anh. Nghiêm Hạo chợt nghĩ, anh nên vì thế mà cảm thấy cao hứng, chứ sao lại thất vọng. Bà xã của anh căn bản là không quan tâm đến những việc anh làm ở bên ngoài. Về nhà chỉ có mình gì quản gia ở nhà, không thấy bóng dáng của Mễ Giai. Phu nhân đâu? Đi ra ngoài sao? Cả người xuống ghế sofa, Nghiêm Hạo khép hờ mắt hỏi. Phu nhân ra nhà bên kia, sáng nay bên đó gọi điện, báo lão phu nhân đột nhiên té xỉu, gọi điện cho cậu không được nên gọi phu nhân qua. Di quản gia cung kính trả lời. Nghiêm Hạo mở lớn mắt. Mẹ tôi xảy ra chuyện gì? Vừa rồi phu nhân có gọi điện về, nói trong thời gian này cơ thể lão phu nhân không được khỏe nên mới ngất xỉu, hiện tại chỉ còn hơi sốt, không có gì đáng ngại. Nghe bà nói vậy, Nghiêm Hạo mới yên lòng, cầm chìa khóa trên bàn ra khỏi nhà đi đến biệt thự Nghiêm gia. Nghiêm Vũ Dương qua đời quá đột ngột, Vũ Phân Phương cũng kiên cường không hề quỵ ngã, nhưng việc phân chia tài sản trong di chúc của chồng lại đả kích bà, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt khiến bà ngất xỉu vào sáng sớm. Tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng cảm mạo rồi phát sốt cũng gần như tra tấn. Nhiệt độ lên đến 39 độ, thanh quản bị nhiễm trùng, muốn nói một câu cũng phải cố hết sức. Xúc miệng nước muối rồi ngủ một lát, Phu Phân Phương dần dần tỉnh lại, thấy miệng khô, đưa tay định ra cầm cốc nước, mới phát hiện bản thân cũng không có bao nhiêu khí lực. Không cẩn thận, đã làm rơi chiếc cốc xuống đất, đánh thức Mê Giai ở bên cạnh. Biết rõ tình huống, cô vội vàng đứng dậy, đi đến bên giường. Mẹ, mẹ muốn uống nước à? Nói xong liền lấy một cái cốc khác rót nước đưa cho bà. Vũ Phân Phương lúc này mới để ý, trong phòng còn có một người khác, từ đầu đã không thích Mê Giai, sau chuyện Di Trúc lại càng ghét hơn, quay đầu không thèm nhìn cô, cũng dứt khoát không uống nước. Thế vậy, Mê Giai bất đắc dĩ cười nhẹ quan tâm hỏi, mẹ ngủ một giấc có thấy đỡ hơn không? Chưa chết được. Giọng nói có chút khàn khàn, Mê Giai cười nhẹ. Cô biết Vũ Phân Phương không thích cô. Cô từng nghĩ muốn đối xử với bà thân thiết như mẹ đẻ. Từ nhỏ cô đã mất mẹ. Mễ Giai luôn luôn khao khát có được tình thương của mẹ. Nhưng dù cô có làm gì thì Vũ Phân Phương cũng không vừa mắt. Qua một thời gian dài cô đành từ bỏ. Giờ cha đã đi rồi, cô cũng không biết mình còn có thể ở trong Nghiêm gia bao lâu nữa. Nhưng lúc trước cha đối đãi với cô rất tốt. Huống hồ bây giờ cô vẫn đang là con dâu của Nghiêm gia. Cô muốn chăm sóc bà thật chu đáo. Vậy mẹ muốn ăn gì? Con sẽ đi nấu. Mễ Giai biết người bị ốm mồm miệng thường nhạt nhẽo, muốn ăn chút gì nhẹ nhẹ nhưng cũng phải có mùi vị. Không cần, tôi không muốn ăn. Vũ Phân Phương mấy ngày nay đều không có khẩu vị, ăn rất ít, từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, cũng thấy đói bụng, nhưng người kiêu ngạo như bà, đối với ý tốt của Mễ Giai nhất quyết cự tuyệt. Vậy con cứ nấu chút gì đó trước, khi nào mẹ muốn ăn là có thể ăn. Mễ Giai thu dọn hết mảnh thủy tinh trên nền nhà, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc Mễ Giai nấu xong cháo cho bữa sáng, vừa bê lên đã thấy Nghiêm Hạo ở trong phòng của Vũ Phân Phương, hai người đang nói chuyện. Mễ Giai sửng sốt, lập tức mở miệng hỏi, sao anh lại đến đây? Việc ở công ty đã giải quyết hết chưa? Cô không biết đến cùng có phải là anh vội vàng thu xếp chuyện công ty hay không, nhưng anh đã đến đây, tạm thời cứ hỏi vậy đi. Mễ Giai nghĩ ở trong lòng. Tạm ổn. Nghiêm Hạo đứng lên, đón lấy cái khay trong tay cô. Mẹ, con nấu chút cháo trắng, hôm nay mẹ vẫn chưa ăn gì, mẹ ăn chút đi. Mễ Giai nói. Vũ Phân Phương ngửi thấy mùi cháo nôn nôn nước miếng không nói gì. Thay thế Nghiêm Hạo nói, ăn chút đi mẹ. Mễ Giai nấu cháo rất ngon. Anh còn nhớ rõ hương vị cháo mà sáng hôm đó Mễ Giai nấu cho anh, thanh thanh đạm đạm. Thấy con trai cũng nói vậy, Vũ Phân Phương mới gật đầu. Nghiêm Hạo cầm bát đứng đút từng miếng cho mẹ. Nhìn cảnh ấy, Mễ Giai cảm thấy mình là người thừa, liền để lại không gian cho mẹ con họ đi ra ngoài. Lúc Nghiêm Hạo cầm khay xuống, Mễ Giai đang ngồi ăn cháo ở bàn. Sáng nay đi vội nên cô cũng chưa kịp ăn gì. Thấy Nghiêm Hạo đi ra, buông bát đũa hỏi, mẹ ăn xong rồi à? Nghiêm Hạo nhìn bát cháo gật gật đầu. Mễ Giai nhìn anh rồi lại nhìn bát cháo. Anh có ăn không? Còn hả? Nghiêm Hạo chỉ bát cháo. Mễ Giai mỉm cười gật đầu, đứng dậy múc cho anh một bát. Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn. Sao mặn thế? Cô định đầu độc chết tôi à? Vũ Phân Phương kêu lên, sợ hãi đem bát cháo gạt qua một bên. Vậy à? Nhưng mà con nếm thử rồi, không phải chứ? Hương vị giống với hôm qua mà mẹ. Mễ Giai có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ tôi cố ý làm khó dễ cô? Rõ ràng là cô bỏ nhiều muối hơn. Vũ Phân Phương phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, bất giác đẩy cao âm lượng. Hôm qua ngủ cả một ngày, ra rất nhiều mồ hôi. Tinh thần Vũ Phân Phương so với lúc trước đã thoải mái hơn nhiều, giọng nói cũng trong hơn, không còn khàn khàn nữa. Mễ Giai cười cười, tuy rằng biết bà cố tình, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không ạ, để con đi nấu lại cho mẹ. Nói xong thu dọn bát đũa ở đầu giường, xoay người đi xuống bếp làm lại. Thôi, không cần, khó ăn buồn chết. Vũ Phân Phương chẳng ghét nói. À này, A Hạo đâu? Công ty có việc nên anh ấy đến đó, nói buổi trưa sẽ về, chắc một lát nữa là về. Mễ Giai bình tĩnh trả lời. Đã biết rồi, bà Vu lạnh lùng đáp. Mễ Giai đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, xoay người mới để ý Nghiêm Hạo không biết đã đứng cạnh cô từ bao giờ. Anh không định vào ư? Nhìn anh có chút kinh ngạc hỏi. Nghiêm Hạo nhìn cô thật sâu. Mẹ sinh bệnh khó chịu trong người, em đừng để ở trong lòng. Mễ Giai sửng sốt cười nói. Em đâu có nhỏ nhen như vậy. Ừ, Nghiêm Hạo gật đầu. Anh biết mẹ cố ý gây khó dễ cho Mễ Giai, nhưng dù sao đó cũng là mẹ anh. Cha vừa qua đời, hơn nữa bà lại đang ốm. Anh là phận con có thể nói gì đây? Cho nên đành xin Mễ Giai đừng quá để ý. Hai người nhìn nhau không biết nói gì, không khí có phần ngượng ngùng. Em xuống bếp làm chút đồ mẹ thích ăn. Hôm nay hình như cháo hơi mặn. Mễ Giai dí dỏm chỉ bát cháo trắng trên tay. Nghiêm Hạo mỉm cười gật đầu. Mễ Giai, hiện giờ mẹ đã đỡ nhiều. Hơn nữa trong nhà cũng có quản gia. Em về trước đi. Ngày mai không phải bắt đầu đi làm lại sao? cô ở đây mẹ khó kiềm chế lại tiếp tục làm khó, cho nên để cô về ngược lại còn tốt hơn. Dạ em biết rồi, ngày mai phải đi làm, cô cũng muốn chuẩn bị tốt một chút. Những gì cần nói đều đã nói, Mễ Giai xoay người định rời đi. Phía sau Nghiêm Hạo đột nhiên lại mở miệng gọi cô. Mễ Giai, còn có việc gì sao? Mễ Giai nghi hoặc nhìn anh, biểu cảm của Nghiêm Hạo có chút do dự. À, ngày đó tâm trạng của anh có hơi kích động, anh biết em không có ý kia. Những lời anh đã nói hôm ấy, em cũng đừng để ở trong lòng nhé. Nói xong Nghiêm Hạo vội vàng mở cửa đi vào. Mễ Giai đối với anh nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhớ lại chuyện hôm anh say rượu, khóe miệng hiện lên ý cười nồng đậm, xoay người đi về phía phòng bếp. Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, trên cơ bản không có chuyện gì quan trọng. Mọi người vẫn đang mang theo không khí kỳ nghỉ. Ở trong văn phòng nói chuyện mình đã đi đâu, chơi vào năm mới, hay bên nhà lại giới thiệu đối tượng xem mắt. Dù sao không để lộ tâm tư lúc đang làm việc là được. Hôm nay sắc mặt của Mạc Trần Huân không tốt lắm, cứ sừng sừng xỉa xỉa, dường như có người mắc nợ anh ta 800 vạn vậy. Nhưng kỳ lạ là không phát giận, có lẽ là vì ngày đi làm đầu tiên của năm mới nên mới chịu đựng không bùng nổ. Buổi sáng Mạc Trần Huân triệu tập mọi người, mở một cuộc họp, chủ yếu là xác định phương hướng và mục tiêu chính của công ty trong năm nay. Mễ Giai là biên bản, giữa giờ họp, Mạc Trần Huân không chỉ một lần nhìn đồng hồ, giống như là có chuyện gì rất quan trọng. Buổi họp kết thúc sau 2 tiếng, lúc đi ra đã hơn 12 giờ trưa. Buổi sáng Mễ Giai chưa ăn gì nên hơi đói bụng, để mọi thứ xuống, liền kéo La Lệ chuẩn bị đi xuống nhà ăn tầng dưới. Mễ Giai, cậu là quỷ chết đói đầu thai hả? La Lệ ồn ào nói, Mễ Giai gần như kéo cô chạy, năm nay cô đã khác những năm trước. Nếu nói theo kiểu thời thượng, bây giờ cô đã là hoa có chủ, để thành thục nữ chính hiệu, cô còn đi làm tóc theo đúng mốt đường thời lưu hành xoăn lọn to. Hiện tại bị nhà đầu điên Mễ Giai này lôi kéo như vậy, thì còn đâu là khí chất thục nữ nữa, ngay cả tóc tai cũng bị làm cho bù xù. May mà vị kia nhà cô không có ở đây, bằng không trước mặt anh, hình tượng thục nữ cô mất công xây dựng chắc chắn sẽ bị phá hủy. Hai người dừng lại trước thang máy, La Lệ đứng đối diện thang máy sửa sang lại mái đầu cuộn sóng. Không sao đâu, tôi đói muốn điên rồi, Mễ Giai ôm bụng dạ dày đau âm ỉ. La Lệ tức giận lườm cô, tặng cô ba chữ, đáng đời cậu. Số trên thang máy không ngừng chuyển động, dừng lại ở tầng các cô đang đứng, cửa thang máy mở ra, bên trong có đôi nam nữ đứng nắm tay nhau. Nam cao lớn anh Tuấn, nữ tinh tế xinh đẹp, bốn mắt nhìn nhau, không phải là sáu mắt mới đúng. Mễ Giai và La Lệ sững người nhìn Trương Dương trong thang máy. Trương Dương cũng bất ngờ, anh không nghĩ sẽ gặp các cô ở đây. Trương Dương, La Lệ kinh ngạc lên tiếng. Trương Dương, mấy người quen nhau sao? Mà Khả Huyên ở bên cạnh thấy lạ, quay sang nhìn Trương Dương. Anh, các cô ấy là... Trương Dương lắp bắp mãi, cả nửa ngày cũng nói không xong. Chúng tôi không quen anh ta. Lão đại La Lệ mất hứng. Không khí có chút ngượng ngập, nhìn khuôn mặt khó chịu của La Lệ, lại nhìn Trương Dương bối rối đỏ mặt. Mễ Giai cười đáp, chúng tôi học khóa dễ anh ấy, Trương Dương là học trường của chúng tôi, lúc trước chúng tôi học cùng trường, phải không? Mà Khả Huyên mỉm cười nhìn Trương Dương như đang đợi anh xác nhận. À đúng vậy, các cô ấy học khóa dưới anh hồi đại học. Trương Dương nói thế theo lời Mễ Giai. Chỉ là khóa dưới thôi à? Mạc Huyền cười như không cười hỏi. Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy quan hệ giữa Trương Dương và các cô ấy không chỉ đơn thuần là mối quan hệ khóa trên khóa dưới. Tất cả chen chúc ở đây làm gì vậy? Phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Mạc Khả Huyên trông thấy Mạc Trần Huân mỉm cười đi tới, làm đúng kéo tay anh, ngọt ngào gọi, anh trai. Mễ Giai và La Lệ đều ngẩn ra, cô ta gọi Mạc Trần Huân là anh trai. Anh cả, Trương Dương cũng chào hỏi. Mạc Trần Huân gật đầu, nhìn qua thấy Mễ Giai và La Lệ, anh nhăn mày. La Lệ kéo Mễ Giai còn đang xuất thần mỉm cười, chào Mạc tổng. Mạc Trần Huân hở hững gật đầu, quay sang Mạc Khả Huyên và Trương Dương nói, đi thôi. Mạc Khả Huyên dẫn đầu ba người cùng vào thang máy. Thấy Mễ Giai và La Lệ vẫn đứng bất động, Mạc Trần Huân cau mày hỏi, không định vào sao? Mễ Giai trao đổi với ánh mắt La Lệ, chúng tôi đi sau cũng được, không vội. Cửa thang máy vừa khép lại, Mễ Giai quay đầu nhìn La Lệ nghi hoặc, Mạc Trần Huân là anh trai Mạc Khả Huyên? La Lệ cũng nghi hoặc lắc đầu, chuyện này cô cũng không biết. Lúc mấy người Mạc Trấn Huân đi vào, Mạc Vinh Quân và Mạc Phu Nhân đang ngồi trên sofa. Mạc Liên Huyên cười nhiệt tình với bọn họ. Anh cả, mấy người đã về, bà chờ anh lâu lắm rồi đây. Vô cùng thân thiết kéo anh đến trước mặt cha mẹ. Mạc Trấn Huân ngồi xuống sofa đối diện. Vợ ở công ty? Mạc Vinh Quân lên tiếng hỏi, biểu cảm nghiêm túc trước sau như một. Vâng, buổi chiều Khả Huyên và Trương Dương đến đón con, Mạc Trấn Huân đáp. Biểu cảm nghiêm túc của Mạc Vinh Quân có chút dịu xuống. Là một thương nhân, cho dù trong lòng có bao nhiêu vui sướng, ông cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt, sắc mặt vẫn không đổi, gật đầu nói, nhớ kỹ những gì con nói với ta. Ánh mắt Mạc Trần Huân trầm xuống không nói gì thêm. Được rồi, Mạc Trần Huân khó lắm mới có dịp về nhà. Chúng ta ăn cơm trước đi. Mạc phu nhân mỉm cười xoa dịu không khí ngột ngạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net